Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, âm người thành tửu. Trải qua 13 lần phụ thể thăm dò, hao phí hơn 60 vạn năng lượng giá trị đường kiếm bỗng dưng rời khỏi mộng cảnh. Mở mắt ra, từ trên giường bò lên, đường kiếm tinh thần ý chí khẽ nhúc nhích. Hai mắt nhìn chăm chú trước bàn cốc nước bên trong nước có chút dập dờn, nổi lên vòng vòng sóng lăn tăn. Đột nhiên cốc nước ngay tại tinh thần ý chí bắt giữ xuống di động, bay xuống trước mặt hắn. Đường kiếm bưng cốc nước lên uống một hơi cạn sạch. Từ khi lực lượng tinh thần đột phá 500 về sau, đường kiếm liền phát hiện nguyên bản chỉ có thể nhất cổ tác khí bộc phát lực lượng tinh thần, trở nên có thể như cánh tay thúc đẩy. Cái này tựa hồ cũng cùng ý chí lực đề thăng có quan hệ. Ý chí thống soái lực lượng tinh thần, mà lực lượng tinh thần cường đại về sau, ý chí lực cũng đề thăng. Đối với lực lượng tinh thần càng tinh tế hơn, lực khống chế cũng liền tăng cường. Không còn là chỉ có thể phát ra tinh thần xung kích đơn giản như vậy. Căn cứ thăm dò, Alan sở dĩ khai thác đối với ta triển khai trả thù, quả nhiên là bởi vì ta giết Tịch Nhĩ nguyên nhân. Cái này Tịch Nhĩ tại Cố Đô trong tổ chức có chút điểm bối cảnh, mà xem như Tịch Nhĩ hậu thuẫn người kia, gọi là Negan, bị Alan gọi nghị viên. Cố Đô tổ chức nghị viên sao? Đây cũng là một cái mới xưng hô, không biết cụ thể đại biểu cái gì cấp bậc nhân vật. Đường kiếm chỉ nghe nói qua Cố Đô tổ chức căn cứ lãnh tụ cùng chấp hành quan, nhưng Cố Đô trong tổ chức cái khác cao tầng chức danh tên, hắn lại chưa nghe nói qua. Từ Alan Hebrew, Hy Bá Lai, nơi đó thăm dò vài chục lần, đạt được tình báo cũng 10 phần có hạn. Dù sao phụ thể tại trên người của đối phương, cũng vô pháp kế thừa đối phương tinh thần tư duy, chỉ có thể lợi dụng đối phương một chút thông tin thiết bị, cùng vụng về có hạn thủ đoạn đi điều tra tình báo. Trước mắt cũng không có càng nhiều thích hợp biện pháp thu hoạch được càng nhiều tin tức hữu dụng. Đường kiếm xuất ra truy nã cục giấy chứng nhận thẻ, thôi động về sau. Hắn ấn mở hướng thượng cấp hồi báo con đường, trầm ngâm một lát, đem có quan hệ tà thần chiến sĩ tin tức cùng từ nghị viên Negan bộ phận tin tức truyền báo lên. Từng tại tà thần chiến sĩ còn chưa xuất thế thời điểm, đường kiếm liền có nghĩ qua, đem cái này Cố Đô tổ chức liên hợp tà thần Hitler chế tạo ra diệt tuyệt nhân tính sinh vật tà ác tin tức truyền báo lên. Nhưng đã từng nhưng vẫn không có thích hợp thời cơ. Lại lúc ấy dù cho có thời cơ, đường kiếm tự nhận thực lực cũng quá nhỏ. Báo cáo ra loại này kinh thiên bí văn không hiểu liền sẽ cảm thấy hoảng hốt. Mà bây giờ, dù cho đường kiếm cho rằng nói ra loại tin tình báo này như cũ tồn tại một điểm phong hiểm, nhưng lúc này không nói. Đợi tà thần chiến sĩ phạm vi lớn xuất hiện tại liên bang các nơi lúc, khả năng cũng đã muộn, huống hồ hắn cũng đã có lực lượng, mà bây giờ cũng xác thực có thích hợp thời cơ. Ở kiếp trước, tà thần chiến sĩ lần thứ nhất xuất thế là phát sinh ở chỗ nào? Đường kiếm cũng không rõ ràng, nhưng đời này, tà thần chiến sĩ đầu tiên xuất thế, lại chính là vì đối phó hắn người nhà. Cái này lại liền cho đường kiếm một cái cơ hội thích hợp, đem có quan hệ loại này sinh vật tà ác tin tức báo cáo cho truy nã cục. Tại báo cáo nội dung bên trong, đường kiếm đầu tiên là đề cập đến từng tại trở lại về quê nhà Hy Thành trên đường gặp phải cũng giết chết quỷ dị sinh vật, có chứng nhân binh sĩ đội trưởng Trần Vinh âm thanh làm chứng. Tiếp theo hắn lại đề cập trở lại Hy Thành về sau, tại trường học lão sư nhạc đại sư trong nhà tao ngộ cái chủng loại kia e ngại sóng âm quỷ gì sinh vật, có chứng nhân nhạc trọng làm chứng. Hai loại thí dụ kỳ thật đều chỉ là cái kíp nổ, mặc dù ngay lúc đó tao ngộ xác thực chỉ là trùng hợp, Thậm chí lúc ấy liền đường kiếm chính mình cũng không rõ ràng loại kia sinh vật đến cùng là cái gì. Còn đạo chỉ là một loại cộng sinh sâu bò. Dù sao ở kiếp trước có quan hệ tà thần chiến sĩ, tất cả tin tức tình báo đường kiếm đều chỉ là thông qua tin tức truyền thông truyền bá mới hiểu. Tự thân cũng không có tao ngộ qua. Nhưng từ khi hắn tao ngộ tà thần Hitler hình chiếu phân thân về sau, từ tà thần hình chiếu phân thân một chút lực lượng đặc tính điểm giống nhau bên trên, hắn liền ẩn ẩn rõ ràng cái kia hai loại sinh vật lai lịch. Cái này về sau, đường kiếm lại lặp đi lặp lại thông qua mộng cảnh, trở về tới đã từng tao ngộ hai loại quỷ dị sinh vật đoạn thời gian. Trải qua nhiều lần thăm dò, hắn liền phát hiện, rất có thể, lúc ấy tao ngộ những sinh vật kia, liền là đến từ A21 ngày hố tà ngục sinh vật. Hoặc là còn đang thí nghiệm bản tà thần chiến sĩ, cũng chính là nói, kỳ thật có lẽ là lúc đường kiếm liền tao ngộ qua cùng loại tà thần chiến sĩ sinh vật. Hai loại kinh lịch, chính tốt có thể coi như lần này báo cáo tình báo bằng chứng vật liệu. Đường kiếm tiếp tục đề cập đến hắn tao ngộ tà thần Hitler hình chiếu phân thân. Có chứng nhân vạn lệnh các loại, tăng thêm cái này một phần báo cáo tình báo phân lượng. Cuối cùng, hắn mới tải tình báo tin tức bên trong, viết đến ở kiếp trước liên bang thu tập được các loại có quan hệ tà thần chiến sĩ tin tức. Loại này tin tức bên trong, liền có nhằm vào tà thần chiến sĩ nhược điểm, như thế nào nhanh chóng tiêu diệt tà thần chiến sĩ trọng yếu tình báo. Đương nhiên tại ở kiếp trước, những tin tình báo này xuất hiện thời đã lúc này đã muộn. Tà thần chiến sĩ loại này lây dính tà ngục sinh vật đặc tính sinh vật tà ác. Tại tà ngục loại kia hoàn cảnh cực độ ác liệt thế giới đều có thể sinh tồn. Thích ứng năng lực cực mạnh. Ở kiếp trước, khi liên bang mới nghiên cứu ra đối phó tà thần chiến sĩ thủ đoạn lúc, tà thần chiến sĩ rất nhanh liền sẽ lại lần nữa tiến hóa. Không sợ bị nhằm vào. Vì vậy đối phó loại người này vì sáng tạo ra cỗ máy chiến tranh, nhất định phải tải còn chưa lớn diện tích xuất thế trước đó liền dự phòng. Cũng cho đón đầu thống kích, triệt để đem tà thần chiến sĩ kế hoạch bóp chết tại nảy sinh. Tà thần chiến sĩ lực lượng cội nguồn, chủ yếu cũng là ỷ vào tà thần Hitler tà ác lực lượng. Tiêu diệt loại tà ác này binh sĩ trực tiếp nhất phương thức, chính là xử lý tà thần Hitler, lại hoặc là trọng thương tà thần, cũng có thể dùng tà thần chiến sĩ lực lượng trên phạm vi lớn trượt. Mặt khác, loại này chiến sĩ tại trước mắt sơ kỳ biểu hiện là e ngại lôi điện, quang minh, Phật hệ chờ hệ liệt ma pháp, tiên pháp, hồng hoang hệ liệt thẻ bài đả kích, dự tính căn cứ sinh vật tà ác đặc tính, hậu kỳ khả năng cũng không sợ những này tính nhắm vào khắc chế thẻ bài. Dù sao đạo cao một thước ma cao một trượng. Còn nữa, đạt được tình báo phân tích, cố đô tổ chức tại liên bang các nơi căn cứ khu tiến hành khủng bố hoạt động. Trừ đả kích bên ta sĩ khí, cũng là cố ý chế tạo khủng hoảng. Các nơi sinh ra khủng hoảng về sau, liền sẽ trợ chướng tà thần Hitler lực lượng càng mạnh, khiến tà thần chiến sĩ càng thêm mạnh lên. Tình báo biên tập đến nơi đây, đường kiếm trong lòng cũng là nặng nề. Tà thần Hitler tôn này cao đẳng thần chỉ, dù cho bị giới hạn thế giới pháp tắc cùng lưỡng giới bình chướng ước thúc, bản thể căn bản là không có cách đi vào liên bang. Nhưng tôn này tồn tại dù cho chỉ là hơi hoạt động một chút, cho dù hình chiếu phân thân tạo thành nguy hại, cũng so với bình thường hố trời thần chỉ phải lớn hơn nhiều. Ở kiếp trước trong chiến tranh, tà thần Hitler một mực chính là người liên bang có tật giật mình tồn tại. Đem tình báo biên tập hoàn thiện về sau, đường kiếm xem một lần, xác định không sai, lúc này lựa chọn phát đưa ra ngoài. Cấp trên của hắn chính là Lục Minh, nhưng hắn lựa chọn báo cáo con đường lại là sẽ trực tiếp đem loại tin tình báo này phát cho truy nã cục tầng cao nhất mấy vị trong tay người. Hy vọng có thể gây nên coi trọng. Bất quá ta còn có cũ chuẩn bị. Đường Kiếm lại đem đồng dạng một phần tình báo tin tức thông qua truyền tin thẻ trực tiếp gửi đi cho lão sư Vạn Lệnh. So với liên bang truy nã cục, hắn càng tin cậy ngược lại là Vạn Lệnh. Hiện khi tìm thấy cơ hội đem những tin tức này nói ra, Đường Kiếm tự nhiên sẽ không quên hướng Vạn Lệnh báo cáo tình huống. Lúc trước phát hiện tà thần Hitler lúc, Đường Kiếm cũng là mời đến Vạn Lệnh xuất thủ. Hắn tin tưởng Vạn Lệnh nhìn tình báo về sau, nhất định sẽ không coi nhẹ. Làm xong đây hết thảy sau, Đường Kiếm khóe miệng lộ ra tiếu dung. Tà thần chiến sĩ kế hoạch. Vì kế hoạch này, Cố Đô tổ chức chuẩn bị lâu như vậy, đem xem như chiến tranh bên trên rực rỡ hào quang lợi khí đao nhọn. Hiện tại tà thần chiến sĩ đều không có chân chính toàn bộ xuất thế. Lúc này là dễ dàng nhất tiến hành toàn lực đả kích thời điểm. Nếu như có thể thông qua ta phần tình báo này, dẫn đến Cố Đô tổ chức tỉ mỉ chuẩn bị tà thần kế hoạch trước thời hạn sinh non. Như vậy ta sẽ đạt được bao nhiêu công lao? Cố Đô tổ chức lại đều sẽ ở đây về sau trong chiến tranh ở vào cỡ nào bị động cục diện? Tự tay bảo một chút cái này già địch nhân Hoa Quốc. Ngẫm lại thật là khiến người chờ mong a. Đường Kiếm hừ nhẹ, cầm lấy truyền tin thẻ bắt đầu liên hệ từ Nana. Hắn nhớ kỹ, trước đó giống như ở ngoài thành nhìn thấy giống như muốn vào thành Dương Kiến Hoa cùng Nhạc Trọng. Đã hai người này cũng tới Giang Bắc, hiện tại cũng đúng lúc đều tìm đến cùng một chỗ lại tự ôn chuyện. Cùng lúc đó, Bắc Cực lòng đất Cố Đô tổ chức trong đại bản doanh, Negan cũng tiếp thu được tử sĩ kế hoạch chấp hành thất bại tin tức. B-23 hào tại nhiệm vụ sau khi thất bại báo cáo. Đường Kiếm đã trước thời hạn dự báo đến có thể sẽ có nhằm vào hắn người nhà triển khai trả thù. Vì vậy trước thời hạn đem người nhà chuyển di, cũng điều động hai tên thực lực phân biệt tại 2 sao cùng 3 sao khoảng chừng thể sư. Ngụy trang thành người nhà bộ dáng, đợi trong nhà, căn cứ điều tra, Đường Kiếm đích thật là khả năng trong tay nắm giữ một loại dự báo thẻ. Loại này dự báo thủ đoạn, đối phương từng tại cổ hạ tông môn liên nghị hội thời thi triển qua. Nhưng đã từng đông vực số 5 căn cứ phụ đối với triển khai ám sát lúc. Đối phương lại như cũng không có dự báo năng lực. Nghe báo cáo, Negan ánh mắt băng lãnh quát khẽ. B-23 người đâu? Hồi báo tình báo viên cúi đầu nói. Đã hy sinh, ta hỏi chính là thi thể. B-23 hào nhất sau xảy ra chiến đấu địa điểm đã thông qua. Vệ tinh bắt được. Là tại khoảng cách trường thiện quân sự cứ điểm 80 cây số bên ngoài khu vực. Nhận trường thiện quân sự cứ điểm phạm vi lớn che đậy thăm dò hệ thống quấy nhiễu. Vệ tinh vô pháp bắt được tinh chuẩn rõ ràng hình tượng. Nhưng chúng ta đẩy sau 300 cây số. Tại xế chiều 14 giờ 13 phút 11 giây. Bắt được tầng trời thấp có phi hành tốc độ cao sinh vật. Mức năng lượng tại 5.000 khoảng chừng. Tiếp tục đẩy sau lục soát. Chúng ta xác định cái này phi hành sinh vật thân phận là Đường Kiếm. Hắn lúc ấy phi hành tiến lên phương hướng chính là B-23 hào vị trí. Trừ cái đó ra, chúng ta còn đồng thời bắt được mặt khác 2 nhóm chạy về cùng một cái phương hướng nhân mã. Nhưng nhận cái này 2 nhóm người thẻ bài hiệu quả quấy nhiễu. Vô pháp cụ thể bắt được thân phận tin tức. Trường thiện quân sự cứ điểm. Negan chậm rãi 2 mắt nhắm lại. Trong đầu đã đại khái đoán được B-23 hào Alan Hebrew. Hi bá lai, bàn tính, nửa ngày mới lạnh như băng nói. Đường Kiếm có thể xử lý B-23 hào. Uy hiếp cấp bậc tăng lên. Ta định ra chuẩn bị đối với hắn thực thi hủy diệt tính đánh giết thủ đoạn. Không tiếc điều động tà thần số 3 chiến sĩ. Câu nói này vừa mới nói xong. Đột nhiên Negan nhướng mày. Tại trước mặt tình báo viên đột nhiên thân bên trên tán phát ra một loại quỷ dị khí tức. Đột nhiên ngẩng đầu. hai mắt tản ra cho khí màu trắng hơi thở. Thái tử, Negan song mi thít chặt, chậm rãi đứng dậy, điện hạ làm sao đột nhiên giáng lâm hình chiếu tới. Tình báo viên xám trắng hai mắt nhìn chằm chằm Negan, tự tiếu phi tiếu nói, tôn kính Negan nghị viên, nghe nói con của ngài Tịch Nhĩ, huynh đệ của ta vì tổ chức hy sinh, đây thật là một kiện phi thường tiếc nuối bi thương sự tình. Vì tổ chức hy sinh, là vinh quang của hắn, Negan mặt không chút thay đổi nói, hoàn toàn chính xác, đây là vinh quang. Bất quá Negan nghị viên, đối với đường kiếm cái này xử lý con trai của ngài người, ta hy vọng ngài giao cho ta xử lý trừng phạt. Negan mí mắt hơi lật, người này là cái có thể tạo tài, đã từng thoát khỏi tà thần Hitler miệng hạ thủ trường, nhưng hắn chú định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Rất nhanh, hắn liền đem đầu nhập tổ chức chúng ta ôm ấp, trở thành chúng ta hữu lực chiến hữu, cái này so giết hắn càng có giá trị. Negan lạnh lùng nói, lần một lần hai, hai lần ba lần, chúng ta đã nhằm vào người này phát ra rất nhiều lần nhiệm vụ. Nhưng thủy chung mặc kệ ung dung ngoài vòng pháp luật, tuyệt không thể lại cho hắn cơ hội. Không, lần này không tầm thường. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn đầu nhập ngực của chúng ta. Negan bờ môi nhếch, nhìn chằm chằm tình báo viên cặp kia xám trắng hai mắt. Nửa ngày khẽ vuốt cằm, đã thái tử ngươi nói như vậy, vậy thì do ngươi quyết định, nhưng lần này thái tử ngươi nếu là lại không thể khống chế người này. Ta đem xin mời được tà thần số một cũng muốn xử lý hắn. Sẽ không dùng đến tà thần số một, tin tưởng ta, tình báo viên mỉm cười, lùi lại một bước. Yêu nhã khom người xoa ngực hành lễ, đột nhiên thân thể run lên, bộ mặt cùng hai mắt khôi phục thanh minh, chỉ là tại thần sắc mới khôi phục thanh minh nháy mắt. Một tiếng giống như quái vật gào thét đột nhiên tại bên tai vang lên. Tình báo viên hoảng sợ ngẩng đầu, mắt tối sầm lại, thân thể kịch liệt đau nhức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.